Ký ức lãng quên, chương 60, trận chiến cuối cùng. 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rock ôm lấy thân thể đang lạnh dần của Sting, bản thân anh lại không ngừng run rẩy. Thứ chất lỏng màu đỏ đang thấm đẫm hai bàn tay của Rock, mùi máu sộc thẳng vào mũi của anh, nhưng Rock cũng không để tâm. Song Long Sabertooth là biệt danh đã gắn với anh lâu đến mức bản thân Rock không nhớ được lần đầu mình bị gọi như vậy là lúc nào. Sting hơn cả một người bạn, một người đồng đội. Cậu ta là tri kỷ, là người gắn bó với anh thân thiết. Vậy mà khi Sting đang dần trở nên yếu ớt trên tay mình, Rock lại chả thể làm gì. Kỳ lạ hơn nữa, tâm trí anh lại trống rỗng lạ kỳ. Chính xác hơn, có lẽ là do một nửa của Rock như đang chết mòn. Bị phân tâm trong tử chiến là không ổn rồi. Trách ai giờ, trách hắn ta thôi. Spring cười khúc khích mân mê sợi tầm gai đang cử động như một con thú cưng của mình, chiêm ngưỡng khung cảnh bi thương trước mắt bằng ánh mắt châm biếm. Rock siết chặt lấy Sting, ánh mắt đỏ ao của anh hằn lên những tia máu đáng sợ khiến Spring có chút rùng mình. Nhưng cô ta mau chóng lấy bình tĩnh, dù sao thì cô cũng đã đánh được Sting, giờ chả nhẽ cô không một chọi một được với tên còn lại. Thôi nào, đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy chứ. Rock cắn răng, ánh mắt bây giờ toàn thù hận vô ngần. Những vệt đen chợt xuất hiện, bao bọc lấy Rock và Sting trong lòng anh. Spring điều khiển dây leo lùi lại vài bước thận trọng nhìn khung cảnh trước mắt. Rock gào lên đầy bi thương và hận thù, những vệt đen kia như thấm đượm ám khí, lạnh lẽo đến mức những người xung quanh cũng phải chú ý đến. Rock, có vấn đề rồi sao? Lucy hướng mắt đến nhìn phía Rock, chỉ thấy Rock như đang phát điên, phép thuật lại như mất kiểm soát. Cô chợt nhận ra bản thân không cảm nhận được bạch thuật của Sting nữa. Lucy đổ mồ hôi lạnh, hy vọng những suy diễn trong đầu cô là sai. Lucy Hatfilia, không nên mất tập trung như vậy đâu. Summer nhân lúc cô không để ý, liền ném về phía Lucy một ngọn lửa đen. Lucy đưa tay lên đỡ, rốt cục bị đẩy về phía sau, ngã vào tảng đá, đầu bị đập đến đau điếng, tay bị bỏng không nhẹ. Cảm thấy không ổn, Lucy mau chóng nghĩ cách để tạm thời chuồn trước. Bạch Dương Môn Eris, ánh sáng vàng bao trùm lấy Lucy, lúc này, một cô gái tóc hồng với bộ váy trắng xuất hiện. Tinh Linh và Lucy vốn đã khăng khít với nhau, giờ thêm việc phép thuật gia tăng, nên coi như giữa Lucy và Tinh Linh. Đặc biệt là các Tinh Linh vàng, tâm đầu ý hợp, cô không cần phải nói nhưng tất cả các Tinh Linh đều hiểu được ý nghĩ của Lucy. Eris mau chóng tạo ra một làn bông trắng mềm mại, ném về phía Summer. Summer lại không phòng thủ gì khi thấy túm bông đó, liền giơ tay định phá tan. Nào ngờ túm bông sau khi bị phá tan, liền nhân lên gấp đôi, che lấp tầm nhìn và cản trở anh. Lucy mau chóng gượng dậy, thân thể đau nhói khiến cô như muốn gục ngã. May mắn thay, Locke đã ý xuất hiện đỡ cô. Locke, chúng ta tạm thời đi đến chỗ nào băng bó vết thương đã, Lucy. Lucy gật đầu, tình trạng này muốn đánh tiếp với Nasue là chỉ có cửa chết. Lucy hướng mắt nhìn Locke nói. Khoan đã Locke, còn Sting, Locke cau mày hướng mắt nhìn về phía Sting tâm tư bối rối. Lúc này, Eris nhảy đến, nói. Lucy, cô đi với Locke đi, tôi sẽ mang theo Sting sau. Lucy gật đầu trong lòng không ngừng cầu nguyện, chấm, những vệt đen kia phút chốc bám vào người Rock như ký sinh lên người anh. Vảy rồng từ trong da của Rock chui ra, xé toạc làn da Rock, máu chảy thấm đẫm cánh tay vốn cũng đã dính máu của sát long nhân còn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tròng mắt của Rock biến thành đen, để lộ màu mắt đỏ tươi như máu. Anh nhìn Spring, phát ra tiếng nòi khàn đặc, ngươi, phải, chết, Rock cứ như một kẻ điên mà xông đến chỗ của Spring. Cô bé kia vội vã tránh né những đòn tấn công kia. Không thể nào, sao hắn ta có thể mạnh lên một cách đáng sợ như vậy? Spring, chật, một tiếng, dùng dây leo cuốn vào các cành cây cao và các tòa nhà, đu mình lên để trốn tránh sự tấn công của Rock, mà vị sát long nhân kia hoàn toàn không để ý những đòn tấn công của mình đang phá nát mọi thứ xung quanh, chỉ chăm chăm tấn công Spring. Tình hình này thực sự không ổn, chúng ta phải làm gì đó. Phải có cách nào đó. Lucy đứng ở một tòa tháp cao chứng kiến thảm kịch đang diễn ra trước mắt mình. Phải có cách nào đó. Lucy, Sting tạm thời bị mất máu quá nhiều, vết thương rất nặng e là. Lucy không dám nghe hết, đưa tay lên ám chỉ Locke không phải nói tiếp. Locke cũng trầm ngâm, xong anh nói. Lucy, thật ra còn một cách nhưng tôi không thực sự khuyến khích. Chả qua chỉ cách này có thể đánh bại được tứ giới. Lucy như bắt được một tấm phao cứu sinh, liền gặng hỏi. Cách đó là gì? Locke hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp. Tuy tứ giới rất mạnh, nhưng suy cho cùng, tất cả vạn vật trên thế gian đều bị nắm trọn trong lòng trời sao. Vậy nên, Lucy, cách để tiêu diệt tứ giới, là triệu hồi người cai quản bầu trời. Trái tim Lucy như ngưng đập. Ý anh là, phải, Lucy, hãy triệu hồi tinh linh vương. Cách chương.